Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, trang 840. Thư Lê, xem, đến lo lắng xuông, chậm, vẫn là quá chậm, chờ, chính mình, thành niên. Thần hắc ám lại muốn trước một bước trộm đi, tai họa đại lục. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm tinh linh vương lại lần nữa đối mặt chính mình tử vong. Nhưng mà, Thư Lê sốt ruột không làm nên chuyện gì. Hắn nhân sinh quỹ đạo vẫn cứ hướng tới cùng cái phương hướng phát triển. Trên đường ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái mở rộng chi nhánh khẩu. Phát sinh rất nhỏ thay đổi, tỉ như, hắn 15 tuổi từ tam đầu thủy quái nơi đó đổi tới rồi nguyền rủa bảo dương. Cùng Liot cùng nhau đi trước Dalia đế quốc, ở Adelan vương thành nhận thức Simiu cùng Nasa, Dalia vương hậu tặng hắn tuyết sơn mê cung bản. Đô, 20 tuổi, hắn thông qua thụ mẫu bộ rễ, tìm được Adus thần miếu, mang về farm cùng hỏa chi tinh linh, 50 tuổi. Hắn cùng tinh linh vương đi một chuyến phong chi cốc, thành công đạt được phong chi tinh linh tán thành. Đến tận đây, hắn học xong quang hệ, mộc hệ, hỏa hệ, phong hệ thuấn phát ma pháp, tấn chức trở thành tuổi trẻ yêu tinh pháp thánh, 80 tuổi. Qua ba đại hẻm núi trở thành ma vật nhạc viên, Enka khu vực, phương Nam chư quốc, Unibo đầm lầy bị hoa nhập hắc ám trận doanh. Hắn chỉ có thể đi trước tuyết quốc gia tìm kiếm thủy chi tinh linh, đệ nhất thế. Hắn không đi qua tuyết sơn mê cung, tinh linh vương đối nơi đó cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản tưởng cùng hắn cùng nhau tiến đến mạo hiểm, trước khi đi thu được đan lóp xin giúp đỡ tin, đan lóp đánh sâu vào pháp thần thất bại. Sinh mệnh sắp đi đến cuối, mà pháp tháp rắn mất đầu. Hắn thỉnh cầu tinh linh vương giúp hắn một tay, hắc ám thế lực hung hăng ngang ngược. Ma vật hoành hành. Tinh linh vương cân nhắc qua đi, đồng ý đan lóp thỉnh cầu, đi trước trung đình ma pháp tháp tọa chấn, Thư Lê, tổ kiến quang chi tiểu đội. Thành viên bao gồm Dicio, Enzo, Batno, Kumandi, Nasa, Sir Lucid, Harris, từ Bích Tuyết quốc gia. Nasa đi trước vương cung tìm kiếm Kaka Leon, lúc đó trở thành quốc vương Izo nói cho hắn. Leon sớm tại 60 năm trước tiến vào tuyết sơn mê cung. Đến nay không có tin tức, hắn lập tức mang theo quang chi tiểu đội xông vào tuyết sơn mê cung. Một tầng mà tìm kiếm, rốt cuộc ở tầng thứ 6 tìm được rồi hơi thở thoi thóp Leon, vạn hạnh yêu tinh vẫn luôn mang theo. Nguyệt quang thảo điều phối dược tề cứu Leon một mạng, vì thế quang chi tiểu đội nhiều một người thành viên. Mà kiếm chi chủ gia nhập, làm hắn tin tưởng tăng gấp bội ở mê cung tầng thứ 8. Bọn họ gặp gỡ mất tích hồi lâu Chris, cùng với một vị khác mà kiếm chi chủ Yumi, quang chi tiểu đội nhiều hai tên thành viên. Dũng sấm thứ 9 tầng mê cung, quá trình cũng không thuận lợi, từ tầng thứ nhất sấm đến thứ 9 tầng. Đi qua 15 năm, ở thứ 9 tầng mê cung lại tiêu hao 5 năm. Hắn 100 tuổi thành niên kia một ngày ngoài ý muốn. Thông quan, tiến vào điện phủ, thấy được yêu cầu được khảm thủy linh châu cột đá, may mắn hắn vận khí trước sau như một mà hào. Bắt được mỗi một tầng thủy linh châu, thoải mái mà hướng cột đá thượng được khảm, mà pháp trận khởi động, mở ra tiến vào mê cung thứ 10 tầng đường hầm, Thư Lê, nhưng thật ra tưởng chờ đồng đội. Đợi một tháng, đồ ăn khô kiệt, đồng đội vẫn không thấy bóng dáng, không thể nề hà dưới. Hắn dẫn đầu đi trước thứ 10 tầng, nếu sớm biết rằng đi vào là chịu chết. Hắn tưởng, thà rằng phản hồi tầng thứ 8, cũng sẽ không lỗ mãng mà một mình đi trước. Thứ 10 tầng mê cung đã là nhân gian luyện ngục, thủy chi. Tinh linh lực lượng sắp khô kiệt, trừ bỏ duy trì mê cung. Không còn dư lực bảo hộ quang minh trận doanh, thần hắc ám phân thần chiếm cứ thượng phong. xuất lĩnh đông đảo ma tướng cùng vô số kể ma sĩ ma binh, xâm lược nhân loại thành thị, triển khai đại tàn sát hành động. Ma pháp sư cùng các kiếm sĩ cho dù ra sức chống cự, vẫn lấy thất bại chấm dứt. Thư Lê chính là ở hắc ám nhất thời khắc tiến vào thứ 10 tầng chiến trường, hắn thậm chí không có làm thanh trạng huống, liền đụng phải thần hắc ám phân thần, một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, giống niết sâu thoải mái mà nắm hắn. Yêu tinh, thần hắc ám phân thần lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Thư Lê hoảng sợ, linh hồn chấn động, trơ mắt mà xem chính mình bị thần hắc ám phân thần sống sờ sờ bóp chết. Đúng vậy, đã chết, bị chết không hề dự triệu. Một màn này Thư Lê đã từng mơ thấy quá, đó là hắn thế thân thủy chi tinh linh làm ma pháp trận cây trụ nửa năm sau, là một cái lặp lại bị thần hắc ám giết chết mộng. Trong mộng lần đầu tiên bị giết khi cảnh tượng cùng giờ này khắc này không có sai biệt. Nguyên lai mộng không phải mộng, là chân thật phát sinh sự. Hắn bị thần hắc ám bóp chết nháy mắt, trên đầu tiểu hoa quan sáng lên quang mang chói mắt, tinh linh vương thân ảnh chợt xuất hiện. Thần hắc ám phân thần khinh thường mà buông tay, tóc vàng yêu tinh như diều đứt dây từ không trung rơi xuống. Tinh linh vương tiến lên tiếp được, cảm thụ trong lòng ngực toàn vô hơi thở tiểu yêu tinh, hắn đôi mắt biến thành đỏ như máu. Đường hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần hắc ám phân thần khi tóc vàng tất cả biến thành tóc đen. Thư Lê linh hồn vì này run rẩy. Tinh linh vương lần đầu tiên hắc hóa, Ferris, người rốt cuộc trở thành ám chi tử. Thần hắc ám phân thần sung sướng mà đối hắn nói, ta ám chi tử, cùng ta cùng nhau thống trị Austin đại lục, làm sở hữu quang minh tín đồ trở thành chúng ta nô lệ đi. Tinh linh vương trả lời là giơ lên ma pháp trượng, triệu hoán trên chiến trường hy sinh nhân loại vong linh, hướng thần hắc ám phân thần khởi xướng tiến công. Hắn một tay ôm tóc vàng yêu tinh, một tay nắm chặt ma pháp trượng, điều động hắc ám nguyên tố, không biết mệt mỏi mà chiến đấu. Tam vạn năm tới chết ở ướm 10 tầng trên chiến trường nhân loại vong linh đếm không hết, bị tinh linh vương triệu hoán sau, một người tiếp một người mà chui từ dưới đất lên mà ra, hội tụ thành thiên quân vạn mã, công hướng ma vật đại quân, pháp thánh pháp thần cùng kiếm thánh cấp bậc kiếm thần vong linh, nhiều không kể xiết. Thực mau chiếm thượng phong, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Trận này không tiền khoáng hậu chiến dịch chấn động Thư Lê, cho dù tinh linh vương thân thủ giết chết thần hắc ám phân thần, hắn cũng cảm thụ không đến một tia vui sướng. Tóc đen xích mắt tinh linh vương gắt gao ôm chết đi nhiều ngày tóc vàng yêu tinh, quỳ gối thi hoành khắp nơi trên chiến trường, bi không muốn sống. Thư Lê cỡ nào tưởng ôm hắn, vỗ đi hắn bi thương cùng tuyệt vọng, nói cho hắn chính mình không oán bất hối. Tinh linh vương rảo phá chính mình thủ đoạn, đỏ tươi máu lăn xuống, tích ở tiểu hoa quan thượng, tam đại hồn khí hấp thu máu, lại lần nữa khởi xướng ma pháp cấm thuật thời gian hồi tưởng. Thư Lê linh hồn thoát ly chết đi, chính mình bị một đoàn quang bao vây, tiến vào lần thứ 3 luân hồi, đương xem chính mình đứng ở Mơ Lady cung điện quang thần pho tượng trước cầu nguyện khi, Thư Lê linh hồn ngăn không được mà đau thương. Hết chương.